Bất chợt hai bàn tay của hai người chạm vào nhau, thiếu nữ cảm giác được bàn tay của mình như có điện giật, khẽ kêu lên. A, sau đó nàng rụt tay lại, hai má đỏ ửng. Nhưng một bàn tay khác còn nhanh hơn nàng rụt lại. Bàn tay này vô cùng nhanh vụt lên chụp lấy bàn tay của nàng nắm lại. Tiêu Huân Nhi có chút hốt hoảng nói. Tiêu Sơn ca ca, nói xong nàng muốn rụt tay lại. Hai bàn tay của hai người bắt đầu lôi kéo. Bàn tay của hắn mạnh mẽ bắt lấy tay của nàng, bàn tay của hắn vân vê bàn tay da trắng nõn của nàng. Thiếu nữ hai má ửng đỏ hơi cúi đầu xuống mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Tiêu Sơn xoa xoa một chút sau đó buông tay của nàng ra. Thiếu nữ cảm giác được có chút gì đó mất mát ngước nhìn hắn. Tiêu Sơn cười khỏ, vẻ mặt tỏ ra không vui bắt đầu lắc lắc đầu nói. Lại là cái cảm giác này. Hài, Tiêu Sơn nhìn về phía Tiêu Huân Nhi nói. Tiêu Huân Nhi biểu muội, nàng có thể nghe ta kể cho nàng một câu chuyện được không? Tiêu Huân Nhi không có đáp lại. Tiêu Sơn bất đắc dĩ kể một câu chuyện, nhưng đó chính là cuộc đời của hắn trải qua từ bé lớn lên hiển nhiên ở cái đấu khí đại lục. Nhưng thân phận của hắn lại đổi thành một nữ tử mà Huân Nhi lại là một nam tử. Hiển nhiên Tiêu Huân Nhi hiểu được câu chuyện của hắn, đôi môi chập chờn không biết nói gì. Tiêu Sơn cười khổ nói, ta chỉ muốn hỏi nếu như Huân Nhi trong trường hợp kia muội sẽ làm gì? Tiếp tục ngoan cố theo đuổi nam tử đó sao? Nghe vậy Tiêu Huân Nhi cúi đầu lắc lắc nói, ta không biết. Tiêu Sơn khoanh tay lại nói, ta cũng vậy, cũng giống muội, câu trả lời là, ta không biết, hiện giờ khi nhìn thấy muội cũng là cảm xúc này. Hài, Tiêu Sơn đứng dậy xoay xoay chiếc nhẫn sau đó đút vào ta, hắn bình đạm nói. Ta rất ghen tị với Tiêu Viêm, vì cái gì hắn lại có thể có một mỹ nhân như muội bầu bạn khi mà hắn xa cơ thất thế. Ta từ nhỏ đã không có bất cứ ai, ta còn bị người khác nhục nhã từ hôn, ta không hiểu ta kém Tiêu Viêm ở điểm nào, có lẽ là thân phận đi, hay là lòng độ lượng, ta không phủ nhận lòng dạ ta hẹp hòi đơn giản vì ta ích kỷ, ta là nam nhân. Tiêu Sơn nhìn về phía Tiêu Huân Nhi sau đó bình đạm như không, nhưng trong giọng nói có chút chua chót. Ta rất ganh tị với Tiêu Viêm vì ngày đó trên đài ta không ngại mà khiêu chiến hắn, dù cho bị thua ta cũng muốn chứng minh ta so với hắn trước mặt nàng mạnh mẽ hơn hắn, tốt hơn hắn. Hài, có lẽ, nhiều lúc chính trong đầu của ta lại xuất hiện những ý nghĩ vô cùng đen tối. Có lẽ là nghĩ thôi, ta từng nghĩ sẽ tìm mọi cách giết chết Tiêu Viêm, như vậy có lẽ muội sẽ lựa chọn ta không phải là hắn. Cách này ta hiển nhiên từng nghĩ đến, hiển nhiên ta cũng không từng nghĩ đến mỗi việc này, ta cũng từng nghĩ đến bất chấp tất cả cưỡng hiếp muội đi, ta muốn đè lên người muội mà phát tiết những dục vọng thuần túy nhất, có lẽ là cưỡng hiếp, chỉ có cưỡng hiếp đoạt được thân thể muội sau đó ta dùng lý do đó để đến với muội. Rất vô sỉ đi, Tiêu Sơn cười lạnh nói, ta không thể bỏ đi được ý định chiếm muội nàng của riêng. Ta muốn muội toàn bộ mọi thứ của muội là của ta, ánh mắt đó, nụ cười đó, tức giận khóc. Những thứ đó chỉ thuộc về ta mà thôi, nhưng ta rất sĩ diện a, ta tuyệt đối sẽ không khuất phục đấy. khocchuyenaudio.com, ta tuyệt đối sẽ không khuất phục, Tiêu Sơn mỉm cười, trong nụ cười đó có chút chua xót. Có lẽ ta đã yêu muội đến ngu ngốc rồi. Hắn dùng tay đặt lên ngực hừ nhẹ nói những thứ vô cùng khó hiểu. Cái này đúng là cảm xúc ngu ngốc mà. Một tiểu nha đầu, một tiểu nữ hài chua ngoa nói với ta rằng ta không thích ngươi. Có lẽ đây là câu trả lời ta cần. Tiêu Sơn nhìn về phía Tiêu Huân Nhi sau đó bình thản nói. Bất kể thế nào ta đều ủng hộ quyết định của muội. Hắn sau đó khoanh tay thay đổi 180 độ bình chân như vậy nói. Thế nên ta muốn muội lúc nào cũng hạnh phúc, lúc nào cũng vui vẻ. Chỉ cần nhìn thấy được nụ cười của muội chính là hạnh phúc nhất của ta. Thế nên nhớ với ta một điều nhé, xú bà nương vui vẻ lên, chỉ có muội cười vui vẻ ta mới có thể quên muội được chứ. Nói xong hắn phất tay cầm hết lên cao ngạo nói. Cảm ơn muội xú bà nương, cảm ơn muội vì đã chuẩn bị mọi thứ cho ta. Nhưng ta tuyệt đối sẽ không nợ muội cái gì đâu đấy nhé. Hắn nhẹ nhàng phất tay áo rời đi, Tiêu Huân Nhi đứng ở đó ngơ ngẩn sau đó ngồi phịch xuống. Nàng không biết suy nghĩ ngẩn gì đó, bất chợt từ khóe mắt của nàng xuất hiện một giọt lệ rơi xuống. Âm trầm trong bóng đêm một tiếng khe khẽ thở dài nhìn về phía thiếu nữ. Cách chương.